Võng du trọng sinh tinh hà. Chương 39, quy tắc thi đấu. Góc truyện audio.com. Còn hơn một năm nữa là hắn sẽ rời đảo bắt đầu chuẩn bị kế hoạch. Từ ba năm nay dù thời gian chủ yếu hắn là tu luyện với học về dược lý nhưng những tạp học khác hắn cũng không bỏ qua. Trong thời gian đó hắn cũng có học thêm về đóng thuyền và sửa chữa thuyền. Dù chỉ học sơ qua nhưng do tinh thần lực hắn quá cao nguyên do hắn học cái gì cũng tinh. Từ một năm trước hắn đã đưa ra ý nguyện chuẩn bị rời đảo du lịch với thầy Edgar sau khi thuyết phục cùng bày ra sức mạnh cho thầy xem và được sự đồng ý. Tiếp đó hắn nhờ thầy liên hệ với thợ đóng thuyền tốt nhất trong thôn làm giùm hắn một chiếc thuyền. Đây là một chiếc tự hắn thiết kế chiến thuyền. Dù vậy bản thiết kế của hắn tới tay thợ đóng thuyền tốt nhất trong thôn Bihira cũng bị sửa chữa và thay đổi cơ cấu vài lần. Mặc dù hắn học nhanh nhưng kinh nghiệm thực tiễn thiếu làm sao lão thành như Bihira được. Sau đó một thời gian hắn cùng Bihira và một số thợ đóng thuyền trong thôn cùng nhau chế tạo chiếc thuyền này. Nguyên liệu để chế tạo chính là gỗ của cái cây khổng lồ này. Hắn không làm gì được nó nhưng thầy của hắn thì làm được. Vì để báo đáp lại công của hắn sáng tạo phương thuốc giúp ích to lớn cho thôn nên lần này rất nhiều người nguyện ý giúp hắn chế tạo một con chiến thuyền tốt nhất bọn họ có thể làm ra. Theo bản thiết kế của hắn thì hắn dự định làm một con chiến thuyền cực lớn. Chiều dài ít nhất 300 mét, rộng ít nhất cũng 50, GT, 70 mét có thể chứa ít nhất 2-3 ngàn người trở lên và hắn cũng quan tâm tới tốc độ của nó. Sau nhiều lần cải tiến chỉnh sửa thì tốc độ của nó bảo đảm nhanh hơn chiến thuyền lớn nhất hải quân ít nhất 2 lần. Để hoạt động một chiếc lớn như vậy thuyền hắn phải cần rất nhiều người. Cho nên ngoài những người trẻ tuổi mà hắn nhìn chúng ra hắn còn tìm kiếm thêm những người khác cũng nổi bật không kém về các loại tạp học dù vậy bởi. Trong thôn bất cứ ai từ 5 tuổi trở lên đều phải huấn luyện. Cho nên dù bọn họ yêu thích tạp học nhưng sức mạnh cũng chả kém ai. Sau khi nhiều lần sàn chọn hắn quyết định tuyển 100 nhân số và sau nhiều lần tiếp xúc hắn có chính thành năm chắc toàn bộ bọn họ sẽ theo hắn ra. Biển, dù sao toàn bộ đều là thiếu niên huyết khí. Làm sao có thể không mong muốn quan sát thế giới bên ngoài. Để hoàn thành một chiếc chiến hạm lớn như thế cần nhân lực và thời gian rất nhiều. May mắn vật liệu toàn bằng gỗ của cây khổng lồ này và người dân trong thôn này cũng mạnh mẽ quá đáng cho nên tầm hơn 2 năm là có thể làm xong. Tính thời gian cũng đã bắt đầu chế tạo được khoảng 1 năm. Tới thời gian hắn rời đảo thì con chiến hạm này cũng vừa lúc đại công cáo thành. Tiếp đó thời gian hắn chăm chú vào trưởng khống sức mạnh cơ thể khai phá thêm trái cây và cảm ngộ một chút kiếm chiêu mà hắn sáng tạo. Còn những kỹ năng khác hắn tạm gác qua một bên, dù sao kỹ năng cấp đã rất cao muốn trong thời gian ngắn lại thăng cấp là không hiện thực. Với độ thuần thục khủng bố của các kỹ năng hiện tại thì ít nhất phải hơn 3 năm đó là hắn phải chăm chỉ tu luyện nếu có việc khác quấn thân nữa. Thì sẽ kéo càng lâu. Một tháng sau, hệ thống thông báo, còn một tháng nữa hệ thống sẽ đúng hạn tổ chức giải thi đấu giữa tất cả các người chơi. Sau khi kiểm chắc đến tổng hợp chiến lực của các người chơi có sự khác biệt khá lớn. Do đó hệ thống đưa ra các quy định như sau. 1. Giải thi đấu sẽ chia ra 2 đại khu. 1 là võ lực khi. 1 sẽ là sinh hoạt khu. Võ lực mọi người sẽ thi đấu theo lôi đài. Sinh hoạt sẽ chia ra nhiều ngành học khác nhau mỗi người chỉ được đăng ký một môn mình thi đấu. 2. Võ lực khu bởi vì có thể người dự thi quá nhiều cho nên hệ thống gia tăng giới hạn thấp nhất chiến lực là trung sĩ trở lên. 3. Võ lực khu sẽ lại chia làm những khu nhỏ để tránh tình trạng chiến lực tổng hợp cách biệt quá lớn. Do đó hệ thống chia làm 3 đại khu. Sơ cấp khu là từ trung sĩ, GT, GT, chuẩn úy, trung cấp khu là từ thiếu úy, GT, GT, đại úy. Cao cấp khu là từ thiếu tá trở lên. 4. Khi người chơi đăng ký hệ thống sẽ căn cứ 2 điều kiện như sau để kiểm chắn tổng hợp chiến lực. 1. Hệ thống sẽ căn cứ vào bảng số liệu thuộc tính. 2. Hệ thống sẽ đo lường thêm về trái ác quỷ cùng độ khai phá của người chơi mà gia tăng thêm chiến lực. 5. Do chiến lực mạnh yếu khác nhau cho nên phần thưởng cũng khác biệt. Sơ cấp võ lực khu và sinh hoạt khu có phần thưởng ngang cấp. Sau đó là trung cấp võ lực khu thứ nhì, còn cao cấp võ lực khu phần thưởng cao nhất. 6. Thời gian thi đấu thì thế giới One Piece sẽ tạm dừng. Khi người chơi trở về, thời gian sẽ hoạt động lại. 7. Chỉ có xếp hạng top 1 triệu mới có thể nhận phần thưởng. Chia làm như sau: top 1 triệu, top 100 ngàn, top 10 ngàn, top 1 ngàn, top 100 và top 10. Khu sinh hoạt do quá nhiều ngành nghề cho nên chỉ có top 100 ngàn cho đến top 10. Về thông tin phần thưởng thì sẽ được giữ bí mật, nhưng chỉ cần người chơi tham gia thi đấu, cho dù bị loại ngay từ vòng đầu hoặc xếp hạng không đủ tới danh sách được thưởng, hệ thống vẫn dành tặng một lần rút thăm trúng thưởng làm an ủi. Người chơi rút thưởng chắc chắn có quà, nhưng trình độ hiếm có tùy thuộc vào vận may. Cách chương.